Chương 446, tiến vào thế giới Phở Lạc Bỉn, cứu vớt nữ vương Diana. Ba cảng cầu toàn đặt, mới vừa dưới sự trấn an Canna, Đạc Phổ Ennis đông nhiên liền phát ra một tiếng thần ấn, tỉnh lại. A đầu của ta Đạc Phổ Ennis nhìn qua tựa hồ có chút mê hoặc, nhưng là khi nàng nhìn thấy nằm dưới đất Sở Cắt Lệ Hoạch, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo lệ mang, giơ tay phải lên, chỉ lát nữa là phải phát ra chí mạng Phổ Ennis chi hỏa. Nhưng là còn không chờ Vẩn Quát Bảo ngưng lại nàng, Đạc Phổ Ennis liền lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nhìn lấy tay của mình, dường như xảy ra chuyện gì chuyện lạ. Tiếp đó, chỉ thấy Đạc Phổ Ennis đông nhiên cười lên ha hả, thú vị quá thú vị, thật không nghĩ tới sẽ có loại sự tình này. Sau đó nàng hưng phấn nói với Vẩn, ta có thể cảm giác được, ta đối với Phổ Ennis Foster lực khống chế đã đại đại tăng cường, khả năng nó sau đó cũng sẽ không bao giờ nổ tung. Ồ, Vẩn trước là có chút kinh ngạc. Nhưng là nhớ tới vừa mới phát sinh đánh một trận, đông nhiên nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là trải qua cùng Sở Cắt Lệ và sinh tử 15 đại chiến, cho nên nàng cũng có chút trưởng thành rồi sao? Cũng đúng, trước Đạc Phổ Ennis dường như cho tới bây giờ không có cùng chân chính cường địch giao thủ qua, cho nên lúc này đại chiến ngược lại thành nàng đá mài đao ngay ta ý lúc hai người cao hứng. Đạc Phổ Ennis bỗng dưng mặt liền biến sắc, sau đó cắn răng nói, lại có người nghĩ theo dõi ta, loại cảm giác này nhất định là tên đầu chọc chết tiệt đó. Chỉ thấy trong đôi mắt dường như giấy lên hỏa diễm, một đầu mái tóc màu đỏ cũng là không gió mà bay, dường như muốn thả ra đại chiêu gì. Vân liền vội vàng quát lên, ngươi cẩn thận một chút chớ đem nhà ở phá hủy. Vốn là hắn cũng không trông cậy vào Đạc Phổ Ennis có thể biết bao nghe lời, chỉ là hy vọng có thể vãn hồi một chút tổn thất. Lại không nghĩ rằng nàng sau khi nghe bĩu môi, trong mắt kim ngọn lửa màu đỏ dường như yếu bớt thêm vài phần. Ừ, coi như ngươi lúc này vận khí tốt. Học viện ít dưới đất. Tại sau khi giáo sư Chatler rời đi, đều là do vai quỷ em mạ Foster tới sử dụng máy cường hóa sóng não. Bất quá mới vừa rồi em mạ dường như gặp phải công kích đáng sợ, cả người đều bị đốt thành trọng thương, toàn bộ học viện ít đang tại lòng người bàng hoàng. Lao hiệu trưởng Chatler xạ vì hệ lại trở lại rồi còn mang về một cái tin tức kinh người. Jin gờ gì lại có thể sống lại hơn 30 tuổi. Mang theo đặc chế chùm mắt xịt lọc đẩy tờ dọ phẹ sổ ít tiến vào cất giữ máy cường hóa sóng não mật thất. Dọc theo đường đi hắn một mực đều nhẫn nhịn chịu, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Giáo sư, ngươi nói là sự thật sao? Jin thật sự này ta cũng không dám xác định. Tờ dọ phẹ sổ ít thở dài một tiếng, nếu như là dưới trạng thái bình thường Jin, không nên đối với em mà xuống tay nặng như vậy. Nhưng ta cảm giác nàng dường như lại không có bị Phổ Ennis Foster khống chế. Cái này nói xong lời cuối cùng, đầu chọc chính mình cũng là mặt đầy không hiểu. Jin xịt lọc tự lẩm bẩm, bắp thịt trên mặt đều có quắp. Người đã trung niên, còn trở thành sơ mẹ người lãnh đạo. Nhưng là trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối tưởng nhớ nữ nhân mình yêu nhất Jin gở gì nhìn lấy đệ tử bộ dáng này, tờ dọ phẹ xô ít âm thầm lắc đầu. Coi như Jin gở gì trở về tới rồi, ngươi chẳng lẽ còn có thể cùng em mạ ly hôn sao? Cố để cho mình tỉnh táo lại, tờ dọ phẹ sổ ít đem máy cường hóa sóng não lên mũ giáp đeo ở trên đầu của mình, chuẩn bị mượn máy móc sức mạnh, tìm tới thần bí phục sinh Jin. Nhưng là mới vừa đội nón an toàn lên mới mấy giây, tờ dọ phẹ sổ ít liền kêu thảm một tiếng, cả người đều bắt đầu phát run. Cùng lúc đó, toàn bộ máy cường hóa sóng não đều bắt đầu toát ra tia lửa, cuối cùng lại bốc cháy thiêu đốt. Giáo sư ngươi đây là... Xịt lọc kinh hại đến biến sắc, liền vội vàng cưỡng ép đem đầu khôi theo giáo sư trên đầu chọc hái xuống. Nhưng là lúc này, tờ dọ phẹ sổ ít đã sủi lơ tại vòng trong ghế, thiếu chút nữa liền muốn đã hôn mê. Phổ Ennis Foster của nàng thật là lợi hại. Tờ dọ phẹ sổ ít dồn dập thở hào hẹn, ánh mắt lộ ra cực hạn hoảng sợ. Nàng nói cho ta biết, nếu như ta còn dám đi dòm ngó nàng, liền sẽ để cho ta hoàn toàn tan thành mây khói. Cái gì? Xịt lọc kinh hô. Chẳng lẽ cái này Jin cũng đã bị Phổ Ennis cắn nuốt? Nhớ tới nhiều năm trước, Jin hoàn toàn bị Phổ Ennis đồng hóa sau, giết người như ngóe, hủy thiên diệt địa, xịt lọc liền lông tơ đều dựng lên. Không, nàng không có tờ giỏ phẻ sổ ít trên đầu chọc khắp nơi là mồ hôi, khổ sở nói, vừa vặn ngược lại ta cảm thấy, nàng thật giống như đã hoàn toàn khống chế được Phổ Ennis Foster cho nên mới có thể tùy tiện mà áp đảo mang lên máy cường hóa sóng não ta đây mới vừa rồi. Nếu như nàng muốn giết ta, ta đã chết rồi. Cái này xịt lọc nghe được mặt đầy đờ đẫn, mồ hôi lạnh đem áo lót của hắn đều làm ướt. Vườn A, nhân viên quản lý A, coi như ta cầu người rồi, người có thể hay không không muốn làm ra chuyện lớn như vậy tới A lần này, New York một cái khu phố đều xóa sạch đá chết so với lần trước hụt đánh tới thời điểm còn nhiều hơn. A Tony ở trong điện thoại quát to lên, trong Nhà Trắng những đại lão kia cũng sắp khóc, nói là nếu như ngươi nguyện ý khẩn trương rời đi, bọn họ giá tiền gì đều nguyện ý trả. Vẫn nghe được một mặt không nói gì, ấy lúc này thật sự không liên quan đến chuyện của ta là hai. Nữ nhân kia làm ra A khuyên can đủ đường mới tính đuổi Tony, vẫn ma tay nắm cằm. Nhìn lấy ngoài cửa sổ trên sân cỏ đang cùng cản nạ hi hi đặc phổ Ennis, sắc mặt cũng nhu hòa không ít. Hoàn toàn khống chế phổ Ennis Foster sau, đặc phổ Ennis tính cách cũng sáng sủa rất nhiều. Hơn nữa, nàng cũng rất thích manh manh cản nạ, hai người hiện tại giống như một đôi tỉ muội, ngày ngày dính chung một chỗ, để cho mặt dở dạ gồng nhìn lấy thậm chí đều có chút ghen tị. Không nghĩ tới nàng lại có thể nhân họa đắc phúc, giải quyết triệt để vấn đề trên tinh thần. Xem ra đem đặc phổ Ennis kéo đến thế giới 616 thật đúng là một cái sáng suốt cử động. Trong lúc rảnh rỗi, Vân liền tiến vào bầy. Kết quả vừa đi vào, hắn liền thấy nữ vương Diana ở trong gờ giúp tìm hắn. Nữ vương Diana, nhân viên quản lý có ở đây không? Ta đã nhận được tình báo. Hải vương ạt sủa chuẩn bị đối với đảo Thiên Đường mới phát động tổng tiến công, lần này chính là trận chiến cuối cùng rồi, ngươi có thể tới giúp ta sao Vân? Không có vấn đề, ta hiện tại vừa vặn có rảnh rồi, lập tức tới ngay, bất quá ta còn cần một người. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ồ ta xem phó bản phở lạc bình, chỉ cần sụp mạn không xuất thế, nhân viên quản lý một mình ngươi liền có thể chinh phục thế giới rồi, còn cần ai hơn, ha ha, ta nhân vật quan trọng, chính là vì sụp mạn này rét quỳnh, ngươi có thể tới giúp ta tìm đến thế giới phở lạc bình vị trí của sụp mạn sao? Phương diện này. Khả năng Tony cái đó giả vịt cũng không bằng ngươi dết quỷn, hắc hắc, nhân viên quản lý ngươi không cần cho ta lời tân bốc, ta đối với người cờ gì tần dịn, cũng cảm thấy rất hứng thú. Được, ta liền cùng đi với ngươi.